Chương 4. 1398 không kịp chờ đợi. Liên tiếp mấy tiếng bọt nước vang lớn, ba con nhỏ sữa chó cùng hai viên nhạc trạc trứng tất cả đều cho nàng nhảy nhót xuống dưới, hoàn toàn đem chính mình vùi vào trong suối nước. Cái kia hai viên trứng ngược lại là trong nước đi, trong lửa tới qua, tốt xấu là hai viên thánh thú trứng, tự nhiên không có cái gì nguy hiểm. Có thế cái kia ba con nhỏ sữa chó, yếu hề hề bộ dạng, bọn chúng chẳng lẽ tại trong suối nước chết đuối đi. Kiểu Mộc tranh thủ thời gian tiến lên mấy bước, bình tĩnh khuôn mặt nhỏ nhắn, đứng tại nước suối bên cạnh trách mắng nói, A đại A nhị A tam tiểu thái tuế, mỗi lần nghe tiểu kiểu đại nhân đọc những thứ này thú nhóm danh tự, luôn cảm giác có mấy phần vui cảm giác tồn tại. Nàng liền lười nhác đặt tên, vì lẽ đó như thế nào tốt đọc như thế nào thông tục, liền sao lại tới đây. Phốc phốc vài tiếng nước chảy, ba con nhỏ sữa chó nhúc nhích dưới thân nước suối, lộ ra ba viên cái đầu nhỏ, mặt lông mê mang nhìn qua tiểu chủ nhân, vông vông hai tiếng. Tiểu Mục liếc mắt, thượng hạ dò xét bọn chúng một hồi, cảm thấy không khỏi có chút kỳ quái. Nàng quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Đào Hoa Tiên Tôn, trong mắt hiện ra mấy phần hiếu kỳ, Hoa Đào, ngươi không phải nói phượng tộc nhân đều rất khó ở đây đợi lâu. Kia dĩ nhiên càng không khả năng có cái kia gan chó, ngâm vào thánh lực nồng đậm trong suối nước. Liên nàng đều có thể cảm nhận được, càng đến gần này phượng hoàng suối, thánh lực càng phát ra nồng đậm. Chờ đi đến phượng hoàng bên suối lúc, đã hoàn toàn không cảm giác được thần lực. Phượng hoàng suối phụ cận, rất hiển nhiên, là một phương danh xứng với thực thánh vực, khó trách phượng tộc trưởng nói phượng xâm ba người bọn họ có thể trước tới nơi đây tu luyện, quả thật là bọn họ ba tu luyện nơi tốt. Phượng xâm hướng về phía tiểu cô nương cười cười, rất hiển nhiên, này ba con chó con, cũng không phải là phổ thông chó. Đao vô cực cùng tiểu thái tuế cực lực ngăn chặn khỏe miệng ý cười, gật gật đầu. Mà lúc này, nguyên bản tại trong tinh vực tu luyện Di Nhan Thánh Tử cùng Ngân Hạnh Tiên Tử, Mẫu Đan Tiên Tử, Gầy Đầu Đà, anh em nhà họ là mấy người cũng đều nhao nhao mãnh liệt yêu cầu đi ra. Khó được có thể cảm nhận được như thế nồng đậm thánh lực chấn động, không ra mới ngốc. Kể từ đó, Phượng Hoàng bên suối, đứng đầy người, trong suối nước còn bị hai viên trứng cùng ba con nhỏ sữa chó cho chiếm đoạt. Tiêu Mục nhìn bọn họ một chút, không phản bác được xoay người phất phất tay, ba ngày sau ta tới đón các ngươi. Một đám người nhìn xem liền náo loạn, phiền phức Di Nhan Thánh Tử quay đầu nhìn nàng một cái, nàng làm gì chê ngươi nhau nhau đâu. Đao vô cực đương nhiên liền cho hắn tiếp một câu như vậy. Di Nhan Thánh Tử một mặt mộng bức quay đầu nhìn hắn, ta sau khi ra ngoài thế nhưng là một câu đều chưa nói qua. Tiểu thái tuế so thủ thế, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi nhiều người như vậy vừa ra tới, không khí đều đi theo mỏng manh ba phần, đây chính là nhau nhau. Đám người, là chúng ta nổi đi đây là bị tiểu kiểu có nhiều ghét bỏ a tiểu cô nương đem phượng xâm bọn họ đều an bài tốt về sau, liền cu nở dê mặc kệ bọn hắn ở nơi đó tu luyện như thế nào. Chính mình nhảy nhót trở lại phượng hoàng mục bên người, một bước vào phượng hoàng mục quanh thân phạm vi. Liền rõ ràng cảm nhận được gốc cây kia hân hoan khí tức. Ân, xem ra căn này cây khô cây, cũng là rất hoan nghênh nàng đâu. Nàng chính là như vậy có cây duyên tiểu cô nương. Kiều Kiều đại nhân âm thầm đắc ý một chút, thò tay đem tiểu thủy cùng nhỏ thổ cho kêu gọi ra, dặn dò bọn chúng vài câu. Nhỏ cục đất nện bước hai đầu nhỏ chân ngắn, lạch cạch chạy tiến lên, hướng phượng hoàng mục gô cờ dê vừa chui, thanh âm từ bộ rễ phía dưới truyền ra, chu bạc, này phượng hoàng mục bộ rễ chôn thật tốt thích lắm sâu hoa, ta được đi xuống xem một chút mới có thể phát hiện căn nguyên chỗ, nếu không nhìn không rõ ràng đâu.